Chương 32, tịch mịch hương bên trong. Kết quả, không chỉ có là thay quần áo nữ hải, ngay cả hai cái thay rủ gì đứng gác nữ sinh cũng không có chạy trốn hắn ma chảo. Hoặc có lẽ là, đây cũng tính là được như nguyện đi. Hai cái thuần khiết khả ái nữ sinh đã ở rủ gì khố, hoàn thành từ nữ hải đến nữ nhân chuyển biến. Tuy là bởi vì thời gian cùng hoàn cảnh quan hệ, đưa tới quá trình có chút vội vội vàng vàng, nhưng đối với lần đầu tiên nữ sinh mà nói, đã coi như là một cái phi thường hoàn mỹ ban đầu thể nghiệm. Hỏi qua ba tên của người, đồng thời giao đổi số điện thoại di động sau đó, dù gì mới rời khỏi thương khố. Vô cùng nguy hiểm, những hội đoàn khác các thành viên vừa lúc dừng lại chuẩn bị ăn cơm trưa, nếu như chỉ hoan nữa một đoạn thời gian, có lẽ có người sẽ đi vào thương khố, phát hiện dù gì cùng ba nữ tử sự tình cũng khó nói. Cáo biệt nảy ủ kỳ sau đó, dù gì một người chuẩn bị ly khai trường học. Ở cửa chính thời điểm, hết ý huyết đang nghỉ ngơi ngày đi tới trường học hương bên trong. Ở nào đó cái địa phương, ở một đôi tỷ muội. Tỷ tỷ tính cách hiếu thắng, lại yêu khi dễ người, đối với sắc đẹp của mình cảm thấy kiêu ngạo, mỗi ngày, còn khi dễ tâm địa thiện lương muội muội. Thực sự là quá không công bình tỷ tỷ nghĩ như vậy. Ta cũng không phải là bởi vì thích đối với muội muội không tốt, chỉ có làm như vậy a chỉ là, vừa nhìn thấy hải tử kia đứa bé kia trong suốt màu nâu nhạt con mắt, liền thật là thống khổ, thật là khổ sở, chịu đựng không nổi quan hệ. Bởi vì, ta thích hải tử kia. Chính là bởi vì thích, cho nên mới thống khổ hơn a hương bên trong à đột nhiên bị người từ phía trước hô lên tên của mình, cắt đứt hương bên trong trầm tư. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy ngày trước chuyển trường qua đây. Có thể chính mình lại bất khả tư nghị yêu đối phương thiếu niên xạ cải dù gì đang vẫy tay hướng phía nàng đi tới. Dù gì quân là vâng đúng tham gia xã đoàn hoạt động sao nhìn ăn mặc đồng phục học sinh hương bên trong, dù gì rất nhanh thì đoán được nàng đang nghỉ ngơi ngày đi tới trường học lý do. Ừ ngươi và nảy ủ kỳ giống nhau đây, rõ ràng là hổ lý được còn nghiêm túc như vậy chỉ là nảy ủ kỳ mà thôi, ta chỉ là không muốn ở nhà mà thôi đang nói những lời này thời điểm. Hương bên trong khuôn mặt hiện lên một tia không dễ phát giác vẻ cô đơn. Dù gì trong lòng hơi động, nghĩ tới San, quả nhiên hương bên trong cùng San là chị em ruột đi, có thể hôm qua thiên hương trong kia phủ nhận giọng nói, lại ám chỉ nàng tựa hồ cùng San quan hệ cũng không tốt. Nguyên bản dù gì là dự định ở hôm nay hướng San tìm chứng cứ một, đáng tiếc hôm nay là ngày nghỉ, cái đứa bé tử ứng chẳng lẽ tới trường học đến đây đi. Cùng người nhà gây gổ sao tuy là hôm qua đã hỏi qua, có thể dù gì vẫn là vòng vo hỏi một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu hương bên trong nhưng thật ra không có hoài nghi dù gì hỏi câu này mục đích, mặt vẻ cô đơn không giảm, có chút để nén trả lời. Bầu không khí trong chốc lát rơi vào trầm mặc, dù gì nói sang chuyện khác nhìn bầu trời. Ta nói, lại bắt đi cao y na ho, bộ dáng như vậy đúng vậy hương bên trong cùng dù gì cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong suốt mà mỹ lệ màu trắng kết tinh bay xuống đến. Rơi vào hai người thân, thoạt nhìn giống như là cho hai người khoác một tầng nhàn nhạt sa mỏng. Nhìn biểu tình rốt cuộc hơi chút hòa hoãn một chút hương bên trong, dù gì hỏi. Hương bên trong đợi lát nữa phải đi tham gia xã đoàn hoạt động sao ngược lại không cần, làm sao vậy hơi chút có một muốn đi địa phương lạp là vâng đúng khả nghi địa phương vì sao à bởi vì dù gì là một bất khả tư nghị người A ta nhưng là tuyệt không sẽ bất khả tư nghị A là vâng đúng như vậy sao mặc dù nhưng đã nhận thức mấy ngày. Có lẽ hương bên trong trong mắt, lại càng thêm cảm thấy dù gì là cái loại này khiến người ta sợ không được đầu não người, phần kia thong dong cùng tự tin, phảng phất. Thiên tháp tới đều có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, rõ ràng là phi thường bình thường mà nói thiên, lại lúc nào cũng xảo diệu nói ra chúng mục tiêu đối phương mấu chốt nói, đồng nhiên lại lộ ra dường như đang làm mộng tựa như dại ra nhãn thần. Không sai, cái loại này dáng vẻ. Có thể cùng hài tử kia có điểm cùng loại cũng không nhất định. Không được ta lại đang muốn hài tử kia chuyện. Trọng điểm là, rốt cuộc là nơi nào khả nghi à nghe được dù gì lời nói, hương bên trong đem tâm tư vòng vo cái phương hướng. Nhà ga phụ cận tiệm bánh bao là nơi nào khả nghi rồi hả biết dùng viết ký tên đem quá kỳ ngày tiêu tan rơi a cái kia đúng là rất khả nghi cũng không nhất định đúng không lần bán phần qua đây. Muốn ăn sao không ăn dù gì quân lời nói chắc là ăn đi không phải sao ta dạ dày là dẫn phát kỳ tích dạ dày sao làm sao có thể hương bên trong hơi hơi nhíu mày chân mày, lộ ra nụ cười. Nghe được dù gì nói kỳ tích, lại nghĩ tới hải tử kia sự tình tới. Kỳ tích gì gì đó, liền là sẽ không phát sinh cho nên mới gọi kỳ tích ra, tỷ tỷ. Mặc dù là không sai, nhưng là nhìn thấy ngươi cười lấy nói như vậy, muốn ta nên trả lời thế nào cho phải đây? Hương bên trong, ngươi có cái gì phiền não sao? Dù gì mắt liếc nhìn Hương bên trong, tiến thêm một bước hỏi. Mặt nàng lại xuất hiện loại biểu tình kia, cùng San rất tương tự tịch mịch biểu tình. Không có rồi. Làm sao vậy? Bởi vì, vừa rồi ta đang muốn lên tiếng gọi ngươi thời điểm, Hương bên trong biểu tình của ngươi cũng cùng hiện tại giống nhau, a dường như không có ở nhìn đối phương, lại đem ra của đối phương tình nhìn rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là một bất khả tư nghị người. Nhưng mà, Hương bên trong cũng không trở về phục dù gì, nói rằng, ta đi tham gia xã đoàn hoạt động, ở chỗ này cáo biệt đi. Nàng tựa hồ rốt cuộc phát hiện dù gì ở bên đánh sườn đập gia đình của mình tình huống, Hương bên trong cũng bất trì độn, làm năm học đệ nhất nàng, rất nhanh liền liên tưởng đến ngày hôm qua dù gì tuần hỏi mình là không phải có một cái muội muội sự tình. Lẽ nào, hắn phát hiện cái gì không rõ ràng muốn cùng thích nam hải tử sống chung một chỗ nàng, cư nhiên muốn trốn tránh. Dù gì đột nhiên bắt được muốn vòng qua chính mình chạy trốn Hương bên trong tay. Theo ta đi một đi, ngược lại xã đoàn hoạt động cũng không nhất định phải tham gia từ trong nhà trốn thoát, lại muốn từ bên cạnh mình đào tẩu sao? Dù gì không để ý Hương bên trong phản kháng, lôi kéo nàng đi ra trường. Ngươi làm cái gì à? Vương đương nhiên là đi ước hội á. Dù gì đương nhiên trả lời, tự tay ôm Hương bên trong. Ngươi có thể là bạn gái của ta á? Á, Hương bên trong cái này mới chính thức phục hồi tinh thần lại. Nói cũng phải, bởi vì ra bên trong sự tình mà tâm thần đại loạn nàng, cư nhiên quên chính mình nhưng là muốn theo đuổi dù gì chuyện này tới.